Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 2902, Đại thần chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Đoạt thiên thần hoàng treo trên bầu trời ma viêm tinh, dưới thân hàng tinh quá khổng lồ, xích hồng vô biên, cách càng gần càng giống như là thần hỏa biển lửa. Bình thường bộ thiên cảnh thần linh, gặp được như vậy hàng tinh, căn bản không dám tới gần. Thế nhưng là giờ phút này, đoạt thiên thần hoàng toàn thân quy tắc thần văn, tựa hồ cũng cùng ma viêm tinh kết hợp ở cùng nhau, cánh tay vung lên. Trên ma viêm tinh, hỏa diễm phóng lên tận trời, lẫn nhau xoay quấn, hóa thành một đầu hỏa diễm thần long, thẳng hướng chạm mặt tới hoang thiên trùng kích đi qua. Ma viêm tinh bạo phát đi ra ba động ảnh hưởng toàn bộ tinh vực, nếu không phải có trận pháp cùng thiên tôn thần văn thủ hộ tinh hoàn thiên sinh linh tất nhiên sẽ mảng lớn tử vong. Giống, hoàng thiên thét dài một tiếng, huyết tuyệt chiến kích đâm ra cùng hỏa diễm thần long đụng vào nhau. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy chục âm thanh bạo hưởng thế như trẻ tre đồng dạng, huyết tuyệt chiến kích đem hỏa diễm thần long đánh cho vỡ nát đại giới, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, rơi hướng ma viêm tinh. Quang mang sáng tỏ tới cực điểm chiến kích kích phong, thực là xuyên thấu đoạt thiên thần hoàng thần cảnh thế giới, hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự như là giấy. Phốc phốc, tại đoạt thiên thần hoàng trong ánh mắt khiếp sợ, huyết tuyệt chiến kích đâm vào cánh tay của hắn, chống tại đầu vai của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoạt thiên thần hoàng cánh tay bay ra ngoài, liên đới có đại lượng thần huyết chiếu xuống tinh không. Khổng lồ thần khu cấp tốc hướng ma viêm tinh lùi lại mà đi. Hoàng thiên thừa thắng xông lên, lấy kích làm côn, vào đầu chém thẳng vào xuống dưới. Nói là côn, trên thực tế huyết tuyệt chiến kích giống như thông thiên thần trụ, không biết bao nhiêu quy tắc thần văn quay chung quanh lưu động ép tới không gian lõm, hàng tinh quang mang vì đó ảm đạm. Cụt một tay đoạt thiên thần hoàng mắt lộ ra hung quang, ngực thần quang phóng đại, một viên cổ ấn bay ra. Cổ ấn trở nên thành trì đồng dạng to lớn, trong ấn vang lên thiên quân vạn mã thanh âm, lại như là có ức vạn sinh linh tại tế tự ngâm sướng. Hoàng thiên dưới chân ngũ trọng hải, bị cổ ấn sức mạnh bùng lên, trùng kích trong nháy mắt tán loạn, lôi điện chôn vùi, huyết hải khô kiệt hắc ám tiêu tán. Đoạt thiên thần hoàng trong đồng tử, hiện lên một đạo kinh ngạc. Ầm ầm, cổ ấn cùng huyết tuyệt chiến kích đụng vào nhau, một tiếng nứt truyền ra. Không gì không phá, phong mang tất lộ huyết tuyệt chiến kích chỉ là một kích thế mà chính là bị đánh đến vỡ ra một đạo văn ngấn. Một khối kích phiến bay ra ngoài, như quang toa đồng dạng, từ hoàng thiên bên mặt bên cạnh bay qua. Có thể so với chân thần khí linh ma long, ở trong huyết tuyệt chiến kích thảm ngâm, trực tiếp thần hình câu diệt. Đoạt thiên thần hoàng cũng không có vì vậy mà lộ ra bất luận cái gì dáng tươi cười, ngược lại vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Người không phải huyết tuyệt, đương nhiên không thể nào là huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần ngũ trọng hải, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị công phá. Hoàng thiên luyện chế huyết tuyệt chiến kích mặc dù tuyệt đại đa số vật liệu đều cùng huyết tuyệt chiến thần huyết long chiến kích giống nhau. Thế nhưng là, dù sao không phải mình có thể phó thác tính mệnh chiến binh, làm sao có thể luyện chế đạt được huyết long chiến kích phẩm cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta là huyết tuyệt ngươi hôm nay còn có cơ hội sống sót. Đáng tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết, một thanh búa đá từ hoang thiên phía sau bay lên, dài đến ngàn dặm. Búa này cùng hoang thiên sen lẫn, phía trên sen lẫn sơn hà mạch lạc văn ngấn, cùng thiên địa quy tắc tương khế, phiêu phù ở Riong một mảnh hỗn độn khí hải dương. Đoạt thiên thần hoàng tay cụt đã trùng sinh, nói, ta sớm nên đoán được là ngươi, nói nhảm thôi nói, trận chiến ngày hôm nay quyết sinh tử, không quay đầu lại. Hoàng thiên một phát bắt được búa đá, vung búa bổ ra. Đã ngươi muốn chết liền thành toàn ngươi, đoạt thiên thần hoàng xưng bá một phương mấy chục vạn năm, làm thần cảnh cự phách sao lại đem một tên tiểu bối để vào mắt. Chống lên cổ ấn chí tôn minh văn bay đầy trời ra, đón lấy phách chạm xuống búa đá. Một búa phá vỡ thiên địa lộ càn khôn vừa đi chớ quay đầu. Hoàng thiên vung rìu trong nháy mắt, vũ trụ vô biên, chân lý giới hình hiển hiện ra, hóa thành vô tận tinh hải, tất cả chân lý quy tắc đều là hướng trong rìu hội tụ. Một búa đánh xuống, không gian vỡ ra một đạo thật dài con đường ánh sáng, một mực lan tràn đến đoạt thiên thần hoàng dưới thân. Búa đá cùng cổ ấn va chạm, giống như thần trung đụng vang, âm thanh lớn kinh thiên. Đoạt thiên thần hoàng quang minh thần khu chấn động mạnh mẽ, bay ra về phía sau trăm dặm, lực lượng hoàn toàn bị hoang thiên ép xuống. Đại diễn viên mãn ta là trời, đầy trời thần Phật hát ai ca. Hoàng thiên chiến ý ngập trời, như chân đạp tinh hải cái thế hung ma, rìu thứ hai rơi xuống, trực tiếp đem cổ ấn đánh cho bay ra ngoài, búa đá bổ vào đoạt thiên thần hoàng trên vai, đem hắn gần phân nửa thần khu bổ ra. Đoạt thiên thần hoàng trong miệng phát ra trầm muộn thảm ngâm, nói. Ngươi thế mà đã bước vào thái hư cảnh, Tốc độ tu luyện, làm sao có thể nhanh như vậy? Cũng khó trách Đoạt Thiên Thần Hoàng sẽ khiếp sợ, bởi vì có thể đạt tới thái chân cảnh, phong xưng đại thần thần linh, có không ít đều là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, không có một cái nào thiên tư, nội tình, ngộ tính kém. Toàn bộ vũ trụ coi như 1.000 năm chỉ sinh ra một cái nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, một cái nguyên hội cũng có thể sinh ra hơn 100 cái. Trên thực tế, tại không ít thần linh trong mắt nguyên hội cấp nhân vật đại biểu chỉ không phải thiên tài, chỉ là đại thần. Bởi vì, chỉ có đại thần, có thể đại biểu chính bọn hắn chỗ nguyên hội kia. Đại thánh thời kỳ nguyên hội cấp nhân vật đại biểu càng nhiều là một loại đối với thiên tư cùng tiềm lực tán thành bọn hắn tương lai có rất lớn cơ hội trở thành đại thần. Cần biết cho dù thiên đình đỉnh tiêm cường giới chi chủ cũng chỉ là đại thần mà thôi. Thế nhưng là chính là những ngày này tư tuyệt đại đại thần cường giả tu luyện lại không gì sánh được gian nan, một cái nguyên hội có thể đột phá một cảnh giới, đã được xưng tụng là khoáng thế tuyệt luân, có thành tựu thần tôn tiềm lực. Đoạt Thiên Thần Hoàng đã từng cũng cùng thế hệ vô địch cùng cảnh giới nghiền ép hết thảy đối thủ, tự nhận là thiên tư tuyệt đại thần tôn đều có thể. Mà bây giờ, Hoang Thiên chỉ tu luyện một cái nguyên hội mà thôi, lại liên tiếp phá Thái Ất, Thái Bạch, Thái Hư tam đại cảnh, đã tu luyện 4 cái nguyên hội tiếp cận 600.000 năm, Đoạt Thiên Thần Hoàng có thể nào không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như người thánh cảnh lúc là nguyên hội cấp thiên tài, tốc độ tu luyện cũng nên chậm lại, vì sao có thể nhanh đến như vậy, dọa người tình trạng. Đứng tại Hoang Thiên trong thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần, một mực tại khoảng cách gần quan chiến, xem như nhìn ra. Hoàng Thiên nói tới đồng quy vô tận cũng không phải là nói tu vi của hắn chiến lực so ra kém Đoạt Thiên Thần Hoàng. Mà là, hắn có tất sát Đoạt Thiên Thần Hoàng chi tâm, nhưng không có ngăn cản Đoạt Thiên Thần Hoàng tự bạo thần nguyên lực lượng. Luận chiến lực Hoàng Thiên hiện tại sợ là đã vượt qua Đoạt Thiên Thần Hoàng. Đáng tiếc Hoàng Thiên không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Nếu như chờ đến Phong Vương xưng tôn đằng sau, lại giết Đoạt Thiên Thần Hoàng, tuyệt không có khả năng là đồng quy vô tận kết cục. Nhưng hắn trong lòng chấp niệm quá sâu, nếu không giết Đoạt Thiên Thần Hoàng, làm sao có thể đạt tới vô lượng cảnh. Huống hồ thời gian qua đi 4.000 năm, Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng thương tộc chạm ranh giới cuối cùng của hắn, lại đi vào tinh hoàn thiên. Có thể nào không giết, còn nữa, đã phá cảnh thái hư, có giết Đoạt Thiên Thần Hoàng cơ hội tại trước mặt Hoang Thiên há, có thể sợ hãi cái chết, lựa chọn trốn tránh. Đã đợi 4.000 năm, còn phải đợi bao lâu? Chính như hắn nói, hôm nay quyết sinh tử, không quay đầu lại. Tinh hoàn thiên trên tầng khí quyển không, lơ lửng có từng vòng liệt nhật quang mang sáng tỏ chiếu rọi đại địa. Mỗi một vầng mặt trời chói chang, đều là một vị thần linh. Từ ma viêm tinh bạo phát đi ra thần lực ba động, rời sông lấp biển, chấn động cả tòa tinh vực. Hai tôn cái thế đại thần trên người thần quang, so ma viêm tinh còn muốn sáng tỏ, cho dù là chân lý sứ giả Thương Hoàng cùng Ngư Thái Chân, cũng vô pháp thấy rõ bọn hắn là như thế nào tại giao thủ. Ngư thần tĩnh hỏi, thập thúc thế nào, hiện tại ai chiếm được phương? Đây còn phải nói, tất nhiên là Đoạt Thiên Thần Hoàng mạnh hơn, tu luyện 600.000 năm cổ thần, há lại huyết tuyệt có thể đánh đồng. Thiên Nam một trận chiến, nếu không phải La Diễn Đại Đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng ra mặt, hắn sớm đã thần hình câu diệt. Nói lời này, lại không phải Ngư Thái Chân, mà là đứng tại Thương Hoàng bên cạnh xá giới thượng vị thần Lam Quân. Ngư Thái Chân chăm chú nhìn ma viêm tinh phương hướng, trong hai con ngươi tiêu tán chân lý quang hoa, nói. Thấy không rõ. Hai người bọn họ tu vi quá mạnh, đem ma viêm tinh chung quanh thiên địa quy tắc đều đánh cho hỗn loạn, con mắt không cách nào quan sát. Nhưng ngươi là chân lý sứ giả A, cho dù là thần tôn giao phong, ngươi cũng có thể dòm nhìn một hai. Ngư thần tĩnh nói, Ngư Thái Chân nói, hoàn toàn chính xác có chút quái dị, khu vực này hoàn toàn không cách nào quan sát, liền ngay cả tiêu tán đi ra thần lực đều bị từng đạo vết nứt không gian, hút vào tiến vào trong không gian hư vô. Từ tinh hoàn thiên cùng ma viêm tinh trong vùng tinh không này, có vô số vết nứt không gian, đều là lúc trước Hoang Thiên cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng cách không quyết đấu đánh ra, thật lâu không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Ngư Thái Chân nói, có một chút có thể khẳng định, huyết tuyệt chiến thần là thật khủng bố, chiến lực coi như còn không bằng Đoạt Thiên Thần Hoàng, hẳn là chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hẳn là có từ trong tay Đoạt Thiên Thần Hoàng chạy trốn thực lực. Lam Quân cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Thái Chân, ngươi sợ là quên, Đoạt Thiên Thần Hoàng tu luyện là tam thi luyện đạo, càng là chấp trưởng có Đại Thương Thần Triều Trấn Quốc Chí Bảo, Đại Thương Thần Tỷ. Huyết tuyệt chiến thần tính cách xúc động, không có lòng kính sợ, tưởng rằng tại địa ngục giới có thể hoành hành không sợ. Hôm nay, hắn gặp có thể trấn áp hắn đại địch, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Thương Hoàng hai mắt nhíu lại, nói, Đại Thương Thần Tỷ khởi động. Toàn bộ tinh không vang lên thiên quân vạn mã tiếng gào rú, lại có ức vạn sinh linh tế tự ngâm sướng. Xa xa nhìn ra sa ma viêm tinh, có thể trông thấy, bên trong vùng không gian kia, xuất hiện dài ngàn vạn dặm thần triều tranh cảnh, quân đội, tu sĩ, bách tính, vùng sát cổng thành, sơn hà, giống như chiếu ảnh đồng dạng hiển hiện ra. Một màn này, kỳ thật lúc trước liền đã phát sinh. Chỉ bất quá, bọn hắn khoảng cách ma viêm tinh quá xa, giờ phút này mới nhìn rõ. Bạch, một đạo huyết khí chùm sáng, từ ma viêm tinh phương hướng bay tới. Thương Hoàng ống tay áo cuốn ra ngoài, mảng lớn tinh quang đem chùm sáng kia bao khỏa, một viên chiến kích tàn phiến, xuất hiện đến trong tay hắn. Thương Hoàng lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, giơ cao tàn phiến, nhìn về phía địa ngục giới chư thần, cười nói. Huyết tuyệt chiến thần huyết long chiến kích đã bị đại thương thần tỷ đánh nát, hôm nay chính là một đời chiến thần vẫn lạc thời điểm. Bản tọa đã sớm nói, giết chết thải y thần cùng thương khâu đối nghịch chắc chắn sẽ bỏ ra huyết lệ đại giới. Lam quân nói, đại thương thần tỷ ngưng tụ toàn bộ đại thương thần triều quân đội chi hồn, quốc vận chi khí càng có lịch đại thần hoàng tinh thần gia trì, tương lai là sẽ thoát biến thành thần khí chí bảo đủ để luyện giết huyết tuyệt chiến thần. Đoạt thiên thần hoàng, thiên hạ vô song, uy cái vạn thế. Nếu là thật sự có thể một trận chiến giết chết huyết tuyệt chiến thần, đối với địa ngục giới tất nhiên là trầm trọng đả kích. Thiên đình khắc một chút thần linh, vì thế kích động đến nhiệt huyết sôi trào, đi theo hô lên. Đoạt thiên thần hoàng, thiên hạ vô song, uy cái vạn thế. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.